họ như trở lại thời bé. Tật cũ của Daisy vẫn không đổi. Cô muốn giữ dáng nhưng lại mê đồ ngọt. Hai người quây quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net